Thượng vị, chương 84, tiến vào trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam cười cười nói, phòng tổ chức thành lập tổ công tuyển, tôi đi làm ở tổ công tuyển này, phương diện công khai chọn lựa cán bộ lãnh đạo cũng không còn là chuyện gì bí mật, dựa theo lời của trưởng phòng xử trước đó thì phòng tổ chức sẽ tiến hành tuyên truyền công tác công khai tranh cử, thế nên Lý Nam cũng không do dự tiết lộ cho Lưu Tiến. Tổ công tuyển sao? Lưu Tiến lần đầu tiên nghe thấy tổ công tác thế này, người trong quan trường luôn để ý đến những phòng ban quan trọng của phòng tổ chức khoa này làm gì, do ai phụ trách đều được nắm bắt. Ví dụ như khoa số 1 chịu trách nhiệm khảo sát và khảo hạch cán bộ thuộc cơ quan ban ngành thành phố, khoa số 2 có nhiệm vụ tiến hành khảo sát khảo hạch nhân sự cho các quận huyện, như vậy tổ công tuyển kia làm gì? Lưu Tiến hoàn toàn không biết gì về tổ công tuyển này cả. Lý Nam giải thích, chính là tổ văn phòng với nhiệm vụ chính là chọn lựa cán bộ lãnh đạo một cách công khai. Lưu Tiến nghe xong thì hiểu tổ công tuyển kia có chức trách gì, dù sao thì gần đây hắn cũng nghe được một vài thông tin, nghe nói trưởng phòng tổ chức mới đến nhận công tác đang tiến hành cải cách chế độ nhân sự, xem ra tổ công tuyển chính là phụ trách công tác này. Rất tốt, đây là một ban ngành quan trọng, tương lai biết đâu tôi sẽ phải nhờ cậu hỗ trợ. Lưu Tiến vui vẻ nói, thực tế hắn cũng được nghe vài tin đồn liên quan, đó là gần đây thị ủy không có tính toán điều chỉnh ban ngành phòng giao thông, khi nào tiến hành điều chỉnh thì còn phải chờ một thời gian nữa mới xác thực được. Bây giờ nghe Lý Nam nói về tổ công tuyển, thế là hắn chợt nghĩ ngay đến chuyện của mình, chẳng lẽ phòng tổ chức cũng muốn tiến hành tranh cử công khai với chức vụ phó phòng giao thông sao? Nếu thật sự là như vậy, sự việc sẽ có không ít biến hóa, những cố gắng trước đó của hắn vẫn là chưa đủ. Lý Nam nói, tôi có lẽ cũng không giúp đỡ được gì, ngược lại thì anh Lưu luôn quan tâm giúp đỡ đến tôi. Mặc dù trước đó Lưu Tiến là nể mặt Ngô Vân Phong mới đồng ý cho Lý Nam nhập cổ phần vào mỏ đá, thế nhưng anh trai Lý Thần của Lý Nam nhập cổ phần và vào công tác trong mỏ đá trở thành người phát ngôn của Lưu Tiến, còn có thể quen biết với nhiều người trong các ban ngành tương quan của huyện Kiên Ân, điều này làm cho Lý Thần tràn đầy tự tin về tương lai tự mình mở một mỏ đá riêng. Vì điều này nên Lý Nam rất cảm kích Lưu Tiến. Lưu Tiến cười ha hả nói, anh em với nhau thì khách khí cái gì, hôm nào rảnh chúng ta gọi thêm Ngô Vân Phong, mọi người tụ tập uống vài ly cho vui. Thông qua trao đổi với Lưu Tiến thì Lý Nam cảm giác được thời gian sau đó rất có thể có nhiều người yêu cầu mình hỗ trợ, đây là chuyện tốt, thế nhưng bản thân mình phải biết chừng mực, đặc biệt phải học tập Vương Gia Dân nhiều hơn nữa, vì người này làm công tác giữ bí mật rất tốt. Bây giờ công tác chủ yếu của tổ công tuyển chính là làm tốt phương án chọn lựa công khai của phòng tổ chức, đồng thời tiếp nhận những cán bộ đến báo danh. Dựa theo yêu cầu của trưởng phòng Lý Giật Phong, hễ là những cán bộ 3 năm làm phó khoa hoặc 2 năm làm trưởng khoa và có kinh nghiệm quản lý nhân sự trong toàn thành phố đều được báo danh tranh cử các chức vụ chính trong phòng tổ chức. Những nhân viên làm công tác quản lý nhân sự trên 5 năm hoặc cán bộ cấp phó khoa có 2 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự đều có thể tranh cử vào vị trí cấp phó ở phòng tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các lãnh đạo dù là chính hay phó của tất cả đơn vị trong thành phố, tất cả phòng tổ chức quận huyện hoặc cơ quan phân công quản lý nhân sự đều cơ bản thỏa mãn điều kiện này, thế cho nên có thể nói là điều kiện tham gia tranh cử cực kỳ thoải mái. Trước đó Vương Gia Dân dựa theo yêu cầu của trưởng phòng Lý để phác thảo phương án tranh cử, bây giờ chỉ cần hoàn thiện là có thể tiến hành. Dựa theo yêu cầu của trưởng phòng Lý thì ngày thứ 6 phải xác định phương án, cuối tuần phải tiếp nhận các nhân viên đến báo danh, sau đó tiến hành xem xét tư chất của nhân viên báo danh. Đồng thời cũng phải liên hệ với Viện Khảo thí thành phố Thiên Đô yêu cầu bọn họ cử chuyên gia ra đề thi. Muốn chọn lựa cán bộ thì trước tiên phải tổ chức thi cử, trước nay chưa từng có cuộc thi nào như vậy, thế cho nên đây chính là một trọng điểm trong tiến trình cải cách nhân sự của thành phố Vũ Dương. Vương Gia Dân triệu tập mọi người lại giới thiệu kỹ càng về phương án sơ thảo, sau đó nói. Đây chỉ là phương án sơ thảo, viết theo đúng yêu cầu của trưởng phòng Lý cũng đã được trưởng phòng thẩm duyệt, chủ yếu là còn một vài chi tiết cần được hoàn thiện. Hôm nay chúng ta tiến hành thảo luận, sau đó Viễn Minh và Lý Nam phụ trách công tác sửa sang lại cho tốt, tranh thủ đưa ra vào ngày mốt cũng chính là thứ năm. Khi đó chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận cuối cùng đưa cho lãnh đạo thẩm duyệt. Sau đó mọi người cầm bản sơ thảo đi xem xét, nếu như có vấn đề gì thì nói ra, sau đó Lý Nam sẽ tiến hành ghi chép lại. Kinh nghiệm công tác của Lý Nam ở phương diện này là rất kém, cho nên hắn chỉ có thể bày ra vị trí chính đáng của mình, lặng lẽ làm công tác ghi chép, thỉnh thoảng mới cho ra một vài lời đề nghị mà thôi. Cả phương án có 5 phần và mọi người bỏ ra 5 giờ để thảo luận, dù sao thì sự kiện này rất quan trọng, sau đó còn phải giao cho trưởng phòng Lý thẩm duyệt, không được có bất kỳ vấn đề nào sai sót. Thế cho nên mọi người cực kỳ cẩn thận, nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì phải suy nghĩ thật lâu mới đưa ra ý kiến của mình. Sau khi thảo luận xong thì Lâm Viễn Minh và Lý Nam được chia mỗi người 2 phần, Lâm Viễn Minh yêu cầu Lý Nam sửa lại một phần của bản thảo, sau khi xong thì đến lượt mình. Lý Nam cũng không có ý kiến gì, vì phương diện công tác thế nên văn phòng có lắp đặt một chiếc máy tính trong tổ công tuyển, thế là Lý Nam tiến hành sửa chữa bản thảo trên máy tính. Khi hắn học đại học thì có tham gia một khóa học về máy tính, thế nên xử lý những thao tác đơn giản và cơ bản là không có vấn đề. Khi thấy Lý Nam sử dụng máy tính rất thành thạo thì Lâm Viễn Minh nói. Tiểu Lý, sau này phương diện thao tác máy tính sẽ giao cho cậu, tôi tuy biết sử dụng máy tính nhưng lại không quá thành thạo, động tác quá chậm. Lý Nam cười nói, không có vấn đề, chủ nhiệm Lâm nếu có gì cần đánh máy thì cứ giao cho tôi là được. Vương Gia Dân ngẩng đầu lên nói, à, sau này phương diện này sẽ cho Lý Nam phụ trách, đồng thời cậu và chủ nhiệm Lâm cũng nên đi xem xét những chuyện khác như in biểu ngữ tuyên truyền và quảng cáo trên báo chí, xem bọn họ đã làm như thế nào rồi. Đồng thời Lý Nam cũng phải phát huy sở trường viết lách của mình, chú ý nắm bắt những điểm sáng công tác, kịp thời áp dụng hình thức tuyên truyền tin nhắn đưa tin, tất nhiên sau khi viết xong thì có thể đưa cho chúng tôi xem xét qua một lượt. Lý Nam gật đầu nói, vâng, chủ nhiệm Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì văn phòng vừa được thành lập lại chỉ có 4 người, hơn nữa trước kia lại chưa từng làm những việc như vậy, thế cho nên mọi người cố gắng thương lượng xem xét từng vấn đề, cố gắng làm cho công tác hoàn thiện nhất. Chỉ cần lần đầu tiên thành công, như vậy sau đó tiến hành công tuyển ở các đơn vị ban ngành trong thành phố và ở quận huyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất cả mọi người đều biết công tác lần này thật sự là cơ hội tốt, thế cho nên ai cũng cố gắng biểu hiện, tất nhiên mọi người cũng cố gắng ở chung hòa hợp với nhau hơn. Lý Nam cảm thấy bầu không khí này là rất tốt, mặc dù mọi người mới ngày đầu gặp mặt thế nhưng bây giờ hầu như đã tiến vào trong trạng thái công tác. Cách chương.